sự ỷ lại nguy hiểm. Chương 41, góc truyện audio.com. Trần Vận Thành định đi tìm Ninh Quân Diên nói chuyện, kết quả lại kéo mình vào. Mãi cho đến khi quay về tắt đèn nằm trên chiếc giường trong phòng dành cho khách một lát, lâu sau Trần Vận Thành vẫn không ngủ được, anh gối hai tay ở sau đầu thầm nghĩ có phải Ninh Quân Diên đang đi vào ngõ cụt không? Có lẽ những kỷ niệm sống nương tựa vào nhau khi còn bé quá quý giá với bọn họ, hoặc có lẽ sự chia ly quá đột ngột làm người ta khó mà chấp nhận, nên suốt mấy năm nay Ninh Quân Diên vẫn không thể buông bỏ được. Trần Vận Thành không thể nghĩ rõ ràng, tình cảm giữa người và người quá phức tạp, đôi khi anh còn chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì, nên việc phải tìm hiểu tâm lý của Ninh Quân Diên là quá sức khó khăn. Vì buổi tối đi ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau Trần Vận Thành dậy trễ hơn hôm qua một chút. Anh thay quần áo xong ra khỏi phòng, thì nghe được tiếng động trong phòng bếp, đi tới nhìn thì thấy Ninh Quân Diên đang chiên trứng. Ninh Quân Diên mặc tạp dề ngoài áo len, cầm sẻng trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trứng chiên trong chảo chuẩn bị lật. Nghe thấy tiếng bước chân của Trần Vận Thành, Ninh Quân Diên quay đầu lại nói với anh. Đợi tôi một lát, Trần Vận Thành nhẹ giọng nói. Hả, đợi trứng chiên xong, Ninh Quân Diên tắt bếp để sảnh xuống, đi cùng Trần Vận Thành vào phòng vệ sinh, giúp anh vặn khăn nóng rồi đưa cho anh, sau đó mới quay lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng được bày trên bàn rất đơn giản, Ninh Quân Diên chiên trứng gà, hâm nóng sữa, nướng mấy miếng bánh mì tối hôm qua mua về từ siêu thị cộng thêm một đĩa mứt dâu tây nhỏ. Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên ngồi đối diện nhau. Ninh Quân Diên nói, mấy thứ này ăn có quen không? Trần Vận Thành gật đầu. Ninh Quân Diên nói, nếu ăn không quen, tôi có thể đi mua bánh bao bánh màn thầu cho em, cũng có thể nấu cháo hoặc nấu mì sợi cho em. Trần Vận Thành vội vàng nói, quen mà tôi ăn gì cũng được. Giọng nói của Ninh Quân Diên rất dịu dàng. Vậy thì ăn đi, Trần Vận Thành cầm một miếng bánh mì đưa đến bên miệng gặm, không biết phải nói gì. Ăn sáng xong, Trần Vận Thành thấy Ninh Quân Diên dọn bàn ăn, bèn chủ động đứng dậy dọn giúp hắn, khăng khăng cầm chén bát vào phòng bếp mang găng tay rửa sạch. Lúc anh đi ra ngoài, Ninh Quân Diên cầm một cái chìa khóa và một tấm thẻ gác cổng đặt trên bàn ăn, nói. Đây là chìa khóa nhà. Hả, Trần Vận Thành không lấy. Ninh Quân Diên chuẩn bị đi ra ngoài, hắn cầm áo khoác mặc vào, nói với Trần Vận Thành. Tối nay tôi có ca trực. Trần Vận Thành chợt hiểu ra Ninh Quân Diên là bác sĩ, hắn sẽ thường xuyên trực đêm, nói cách khác tối nay anh phải ở trong nhà Ninh Quân Diên một mình. Có bất tiện không? Trần Vận Thành vô thức hỏi. Ninh Quân Diên nói, bất tiện gì cơ, vốn đang ở nhờ, mà chủ nhà còn đi vắng, trong lòng Trần Vận Thành nghĩ thế, nhưng anh không nói ra. Ninh Quân Diên cầm chìa khóa trên bàn ăn lên, nắm lấy cổ tay Trần Vận Thành đặt vào trong lòng bàn tay anh, nói. Tối mở băng gạc ra xem thử, nếu cảm thấy vẫn bất tiện thì gọi điện cho tôi. Trần Vận Thành cúi đầu nhìn tay mình, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, anh lại không nhịn được hỏi. Tôi gọi điện cho anh cũng không về được đúng không? Ninh Quân Diên nói với anh, em có thể tới bệnh viện, chỗ này cách bệnh viện không xa. Trần Vận Thành ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn. Không sao đâu mà, buổi sáng, Trần Vận Thành về cửa hàng một chuyến, anh đã hẹn nhà cung cấp tới kiểm kê để trả hàng. Bên nhà cung cấp lái xe van tới, hôm nay ngay cả ông chủ cũng. Góc truyện audio.com, đích thân tới, ông chủ là một người trung niên, ông ngồi hút thuốc trong cửa hàng của Trần Vận Thành, vừa nhìn người kiểm kê hàng hóa vừa nói chuyện với Trần Vận Thành. Ông chủ nói nếu không phải thấy Trần Vận Thành là người tốt, hai năm qua mọi người làm ăn với nhau cũng thoải mái, thì ông sẽ không cho người lái xe tới kéo hàng đâu. Trần Vận Thành đứng bên cạnh một người công nhân, nhìn cậu ta vừa kiểm kê vừa ghi chép, nghe thấy vậy bèn mỉm cười nói. Cảm ơn anh Tôn. Ông chủ Tôn xua tay, hỏi Trần Vận Thành, sau này có kế hoạch gì chưa? Trần Vận Thành lắc đầu, tạm thời vẫn chưa nghĩ xong, anh có công việc gì phù hợp không giới thiệu cho em với? Ông chủ Tôn giống như chợt nhớ ra gì đó, ông khoát một cánh tay lên quầy hàng, nói. Tôi có một người anh họ trong nhà có nhà vườn, anh ấy chỉ có một đứa con gái, muốn tìm một người con rể về ở rể, sau này hỗ trợ quản lý chuyện kinh doanh nhà vườn. Nguyên gốc là Nong Gia Le, Nông Gia Lạc, là hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới xuất hiện, là một cách du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên từ đó thư giãn thể xác và tinh thần. Trần Vận Thành nhìn ông. Anh nghĩ em phù hợp à? Ông chủ Tôn nói, tôi cảm thấy cậu rất hợp. Cậu đừng nghĩ là ở rể không tốt, cháu gái họ của tôi tuổi tác cũng không lớn, hai đứa kết hôn rồi sinh thêm hai đứa con, một đứa theo họ cậu một đứa theo họ con bé là được. Chuyện kinh doanh ở khu nhà vườn của anh họ tôi tốt lắm, dù sao cũng chỉ có một đứa con gái, sau này đều là của hai đứa cả. Trần Vận Thành mỉm cười lắc đầu, ông chủ Tôn hỏi anh, sao lại không được, cậu có bạn gái rồi à? Trần Vận Thành vẫn lắc đầu, ông chủ Tôn nói, Vậy thì được rồi, dù sao cậu cũng phải tìm bạn gái để kết hôn, cậu đi gặp cháu gái của tôi đi, không chừng sẽ vừa ý thì sao? Nghe thấy vậy, Trần Vận Thành nói, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn, có gì mà phải chuẩn bị tinh thần chứ? Ông chủ Tôn đã hút đến phần cuối của điếu thuốc, bên khu nhà vườn chỉ đợi cậu xách đồ vào ở thôi, cậu còn phải chuẩn bị gì nữa? Chuẩn bị tâm lý à? Đàn ông sắp 30 tuổi rồi, nên thực tế một chút, đừng viển vông như thế. Trần Vận Thành chỉ mỉm cười với ông, kiểm kê hàng hóa xong, lúc ông chủ Tôn theo xe rời đi, lại nói với Trần Vận Thành. Tôi biết cậu đẹp trai, có nhiều suy nghĩ cũng là chuyện bình thường, nhưng ở tuổi này rồi thật sự có thể cân nhắc một chút đi, đâu ra có nhiều tiểu thư xinh đẹp giàu có để ý đến một cậu thanh niên nghèo như vậy chứ. Trần Vận Thành khoát một tay lên cửa xe, mỉm cười nói với ông chủ Tôn. Anh Tôn, anh đi thong thả. Ông chủ Tôn nói, nghĩ thông suốt thì gọi điện cho tôi. Trần Vận Thành gật đầu. Không thành vấn đề, anh lùi ra sau mấy bước nhìn xe rời đi, trong lòng hơi hoảng hốt, ban nãy lúc ông chủ Tôn nói đến tiểu thư xinh đẹp giàu có một khoảnh khắc anh chợt nghĩ tới Ninh Quân Diên, sau đó lại vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy hơi xấu hổ, bèn giơ tay lên vén mấy sợi tóc chưa được chỉnh tốt lại. Buổi chiều Trần Vận Thành dọn mấy thứ đồ cá nhân ở phòng cất vào trong vali hành lý, định tạm thời mang đến chỗ Ninh Quân Diên, sau này tìm được nơi thích hợp rồi nói sau. Anh ra khỏi cửa hàng, dựng thẳng vali ở một bên, lúc xoay người lại đóng cửa cuốn, có cảm giác như có người ở bên kia đường đang nhìn mình, anh quay đầu lại, nhưng chẳng có ai đang đặt tầm mắt trên người anh cả. Trần Vận Thành bèn khóa cửa đi đến ga tàu điện ngầm. Buổi tối ăn cơm một mình, Trần Vận Thành ăn rất đơn giản. Góc truyện audio.com, trực tiếp ăn một phần fast food ở gần bệnh viện, sau đó định tới thăm con trai Chu Ngạn một lát. Anh mua chút đồ ăn vặt và sữa mang tới cho Cố Giao ra. Tâm trạng của Cố Giao Gia đã bình tĩnh lại, cô ngồi bên cạnh giường bệnh với Trần Vận Thành, nói. Bác sĩ nói còn phải quan sát thêm, trong thời gian ngắn không thể xuất viện được. Từ khi Chu Ngạn mất tích tới nay, một mình Cố Giao Gia không có cách nào rời khỏi bệnh viện, cô chỉ có thể dùng chậu lấy nước nóng trong phòng vệ sinh của phòng bệnh để tắm rửa và gội đầu, quần áo trên người cũng lâu lâu mới đổi một bộ, học người nhà của mấy bệnh nhân nằm viện dài ngày khác, đồ lót giặt sạch trực tiếp phơi ở cầu thang của bệnh viện luôn. Vốn vẫn còn là một cô gái trẻ, khoảng thời gian này cô đã quá vất vả rồi. Cố Giao Gia nhìn Trần Vận Thành, rồi chợt nói. Anh Thành, cảm ơn anh đã đến thăm em, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của em. Trần Vận Thành sừng sốt. Hôm nay ư, sao không nói sớm, anh lại không mua quà rồi. Cố Giao Gia mỉm cười. Không đâu, anh tới thăm tụi em là tốt lắm rồi. Trần Vận Thành hỏi cô, em có muốn về nghỉ ngơi một lát không, hôm nay anh ở lại đây trông con giúp em nhé. Cố Giao Gia lắc đầu, không cần đâu, em quen rồi. Cô im lặng một lúc rồi hỏi, anh Thành, anh nghĩ em có thể đợi Chu Ngạn quay về không? Sao thế? Trần Vận Thành không hiểu vì sao cô lại hỏi vậy. Cố Giao Gia nhìn ra ngoài cửa, rồi cúi người xuống ghé sát bên tai Trần Vận Thành, thấp giọng nói. Hôm nay cảnh sát tới tìm em 2 lần, hơn nữa người nhà của đứa bé nằm trên giường bệnh ở hành lang ngoài cửa, hôm nay có một người đàn ông mới tới, em cứ có cảm giác người đó đang giám sát tụi em. Anh Thành, rốt cục thì Chu Ngạn đã gây ra chuyện gì, anh có chuyện gì giấu em đúng không? Trần Vận Thành nhíu chặt lông mày, anh vô thức liếc nhìn cửa phòng, từ đây không thể nhìn thấy giường bệnh ngoài hành lang, anh nói với Cố Giao Gia. Không có chuyện gì đâu, em đừng lo. Ra khỏi phòng bệnh, Trần Vận Thành nhìn thấy giường bệnh nằm sát cửa, có một cô bé đang nằm trên giường, mẹ của cô bé ngồi cạnh giường đang nói chuyện với cô, bên giường có một người đàn ông, nhìn bọn họ giống người một nhà, nhưng người đàn ông đó chẳng giao lưu gì với cô bé cả, hơn nữa nhìn thấy Trần Vận Thành đi ra còn ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc sắp đi tới cửa thang máy, điện thoại của Trần Vận Thành chợt vang lên, anh dừng bước lấy điện thoại ra khỏi túi áo, thấy Ninh Quân Diên gọi tới. Lúc bắt máy, cửa thang máy đồng thời cũng mở ra, vì là thang máy đi lên, nên Trần Vận Thành không vội, mà đứng tại chỗ nhẹ giọng nói với Ninh Quân Diên. Alo, Ninh Quân Diên hỏi anh, ăn cơm chưa? Trần Vận Thành không trả lời, anh nhìn thấy có một người đàn ông đứng trong thang máy, mang khẩu trang và đội mũ che hết nửa khuôn mặt của mình, nhưng Trần Vận Thành quá quen thuộc với cậu, chỉ cần nhìn dáng người và đôi mắt bị mũ che hơn một nửa kia, anh đã biết đó là Chu Ngạn. Chu Ngạn cũng nhìn thấy Trần Vận Thành, cậu vốn định ra ngoài, nhưng lập tức hoảng loạn, nên vội vàng dùng tay ấn nút đóng cửa thang máy. Trần Vận Thành nhanh chân bước tới, trong điện thoại vẫn còn vang lên giọng nói của Ninh Quân Diên. Sao không nói gì, lát nữa sẽ kể cho anh nghe. Trần Vận Thành cúp điện thoại, lúc bước nhanh tới trước thang máy, cửa thang máy đã đóng lại, thang máy tiếp tục đi lên lầu. Cách chương.